Tàn độc lương duyên, chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 620, em mới là người nhà của An. Nước mắt của Giang Hân Yên đọng trên bờ mi, không trả lời ngay. Nói, Giang Minh Thắng thấp giọng quát, Giang Hân Yên lau khóe mắt nhẹ giọng nói. Từ 2 năm trước, sau khi hãm hại Hướng Thu Vân, trong lòng em vẫn luôn áy náy. Thương Tổng có ý hoãn lại một thời gian, nhưng lòng em hổ thẹn với Hướng Thu Vân, cộng thêm anh cũng nói giúp cho Hướng Thu Vân, em liền trả sớm tiền cho bọn họ. Cô ta dừng một lát, nhìn thẳng anh mình, chân thành nói. Mặc dù làm vậy sẽ khiến Thương Tổng và ba tức giận nhưng em thật sự không muốn gây khó dễ cho Hướng Thu Vân, muốn làm vài việc để đền bù cho sai lầm trước đây. Anh, em thật sự biết sai rồi. U, mê, không tỉnh. Giang Minh Thắng căm tức nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta cảm thấy chỉ nhìn cô ta nhiều thêm một lần sẽ khiến mình thêm buồn nôn, không muốn để ý đến suy nghĩ của cô ta, vội vã rời đi. Những gì cô vừa nói không phải thật sao? Đến Tống Như còn bị Giang Hân Yên thuyết phục, cô ta cứ nghĩ Giang Minh Thắng sẽ mềm lòng. Nhưng với thái độ hiện giờ của anh ta, rõ ràng chứng tỏ Giang Hân Yên đang nói dối. Giang Hân Yên chua chát cười. Bây giờ anh trai tôi chán ghét tôi như vậy, làm sao tôi có thể lừa gạt anh ấy? Có lẽ, Hướng Thu Vân đã nói gì đó với anh ấy. Tống Như nghe cô ta nhắc đến Hướng Thu Vân, trong lòng ghen ghét, không rõ cô ta nói thật hay giả, nhưng cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, đuổi theo Giang Minh Thắng. Anh, Giang Hân Yên nhìn bóng lưng của hai người họ thấp giọng thi thào. Em mới là người nhà của anh, sao anh có thể vì một người ngoài mà tức giận với em chứ? Tại đây có hình ảnh, cách chương.